ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 411, chương 40. Tiểu Yêu phát thệ, nàng thực không nghĩ tới bản thân sẽ trở thành duy nhất người thắng. Gặp quỷ, Tiểu Yêu thế nhưng là rất tự biết mình. Bản thân thân làm cửu mệnh miêu, vẫn là đã từng trong thiên lao đợi qua yêu tộc. Làm sao có thể tại loại này đại quy mô tuyển bạt bên trong xuất hiện? Vạn nhất bị đại càn triều đình người chú ý tới làm sao bây giờ? Cũng không nhìn một chút nàng phế bao nhiêu khí lực mới đúc lại nhục thân. Cái này tuyệt địa bí cảnh hết sức đặc thù. Người bình thường đều là lấy giả thân tiến vào bí cảnh. Chỉ có nàng là chân thân tiến vào. Cho nên nàng mới có thể ở bí cảnh bên trong đúc lại thân hơn nữa mang về hiện thực. Nhưng vấn đề cũng đi ra. Kia liền là nếu như nàng ở bí cảnh bên trong chết rồi. Vậy coi như là thật đã chết rồi. Cho nên Tiểu Yêu căn bản không có ý định xuất thủ. Nàng chỉ là nhìn thấy Dương Trùng tam nữ chính lâm vào trong khổ chiến. Cho nên tùy thời vụng trộm cho Trương Chính Nhất móng vuốt mà thôi. Có trời mới biết vì sao Dương Trùng các nàng lại đột nhiên bắt đầu liều mạng. Một chiêu xuống dưới liền chớ được. Chỉ còn lại có nàng một người. Hết lần này tới lần khác chiến đấu quá mức kịch liệt. Nàng thân ở vị trí để cho nàng không cách nào chuẩn xác nắm chắc tình huống. Cho nên một chảo này đâm xuống đi. Nàng liền kinh ngạc phát hiện Trương Chính Nhất bị nàng đâm chết. Thiên địa lương tâm. Mạng ta xong rồi. Tiểu Yêu cơ hồ là lấy mất hết can đảm tâm tình tiếp nhận bí cảnh tiếp dẫn. Sau đó hóa thành một vệt sáng rơi vào Thượng Kinh thành quảng trường quán quân đài cao phía trên. Phùng Nguyên Nhất, ngoặc kép chấm hỏi, Tiểu Yêu, ngoặc kép, hắc, bằng mũ x mũ bằng. Phùng Nguyên Nhất ngưng thần nhìn xem đài cao phía trên xuất hiện bạch sắc Tiểu Miêu. Còn có dấu diếm trong đó yêu khí. Lâm vào thật sâu trong trầm tư. Số xích tức mở miệng nói. Vị tiểu thư này. Xin hỏi ngươi là yêu tộc sao? Là. Trùng hợp như vậy à. Phùng Nguyên Nhất vẻ mặt tươi cười. Ngươi biết không vị tiểu thư này. Đại càn từ ngàn năm nay. Sau khi dựng nước từ trước đến nay không cho phép thành tinh. Yêu tộc ở toàn thế giới đều là bị truy nã sao? Biết rõ nha ha ha ha. Hơn nữa ta không nhìn lầm. Vị tiểu thư này ngươi rất quen mặt hô. Trước đây ít năm ta đi qua một chuyến thiên lao. Ngươi còn nhớ rõ không? Đương nhiên ha ha ha. Phùng Nguyên Nhất đúng hay không? Không sai. Ha ha ha ha ha. Ha ha ha ha ha. Ầm ầm. Phùng Nguyên Nhất trực tiếp xuất thủ. Một màn ánh sáng từ trên trời giáng xuống. Phảng phất một tòa núi lửa bộc phát đồng dạng, Phùng Nguyên Nhất khí tức tại thời khắc này bay thẳng hai lần. Không thua kém một chút nào một bên Phi Hùng Quân Tổng Sư Thần Võ Vương. Vị này một mực đi cùng ở bên người Đại Càn Thánh Thượng Tổng Quản Thái Giám. Thình lình cũng là một vị hỏa luyện kim đan cảnh võ giả. Bất quá Phùng Nguyên Nhất cũng không có trực tiếp trấn áp Tiểu Yêu. Mà là đem hắn cùng Tiểu Yêu thân hình che đậy lên. Mèo nha a, Tiểu Yêu nhe răng nhếch miệng. Toàn thân yêu khí bộc phát. Đáng tiếc nàng mặc dù đúc lại nhục thân. Nhưng còn không có khôi phục đỉnh phong thời kỳ tu vi. Hợp đạo tôn giả tu Phùng Nguyên Nhất liền không có một tác dụng. Ngươi muốn thế nào? Phùng Nguyên Nhất cũng là sắc mặt khó coi. Hắn muốn thế nào? Nói thật hắn trước tiên thực nghĩ trực tiếp đánh chết cái này không hiểu ra sao xuất hiện yêu tộc. Nhưng hết lần này tới lần khác Tiểu Yêu bây giờ là bí cảnh tuyển chọn người thắng. Dưới hàng trăm con mắt nhìn chừng chừng nếu là hắn tiêu diệt Tiểu Yêu. Đó không thể nghi ngờ sẽ đối đại càn hình tượng tạo thành đả kích cực lớn. Nói cách khác, chuyện cho tới bây giờ hắn đã không có cách nào quyết định. Mời bệ hạ thánh tài. Phùng Nguyên Nhất ngẩng đầu hướng về phía hư không nói ra. Hắn biết mình chút tu vi ấy chế tạo bình chướng không có khả năng ngăn cản đại càn thánh thượng tay. Mát, cho nên cũng không tị hiềm. trực tiếp mở miệng hỏi. Sau một hồi lâu, Đại Càn Thánh Thượng thanh âm từ hư không bên trong bay ra. Ngày xưa từ trong thiên lao trốn ra ngoài sau, ngươi còn có dũng khí trở về a? Cửu mệnh miêu yêu, Ngô đây, đối mặt Phùng Nguyên nhất thời điểm tiểu yêu nhiều ít còn có thể lấy ra chút cốt khí đến. Nhưng khi Đại Càn Thánh Thượng thanh âm vang lên về sau, tiểu yêu lập tức liền héo, một tấm béo mập mặt mèo dục lôi kéo, một bộ tự nhiên muốn làm gì cũng được bộ dáng. Thuần Dương cung lá gan cũng là không nhỏ, lại còn dám tiếp nhận yêu tộc trở thành tông môn đệ tử. Tiểu yêu tranh luận nói, cùng Thuần Dương cung không quan hệ, ta chỉ là nhập thân vào một vị đệ tử trên người trà trộn vào đến mà thôi. Cửu mệnh miêu yêu, hư, không bên trong, Đại Càn Thánh Thượng thanh âm chẳng biết tại sao có vẻ hơi vui vẻ. Ngươi ở trong tuyệt địa bí cảnh đúc lại nhục thân, ngươi cho rằng có thể giấu giếm được chấm sao? Chấm mắt sáng như đuốc, hành tung của ngươi cũng sớm đã bị chấm cho nhìn thấu. Chỉ là xuất phát từ đủ loại nguyên nhân không có đi quản ngươi thôi. Cái gì? Nhìn xem tiểu yêu rung động mặt mèo. Hư không một bên khác, Đại Càn Thánh Thượng mỉm cười nhấp một ngụm trà. Đây đương nhiên là gạt ngươi rồi. Gặp quỷ hắn cũng không phải không gì không biết thần minh. Tuyệt địa bí cảnh lớn như vậy hắn cũng không có khả năng khắp nơi đều nắm vững. Luôn có như vậy một hai đầu lọt lưới cá. Bằng không hắn khi nhìn đến tiểu yêu ra đến thời điểm cũng sẽ không cả kinh thất sắc. Nhưng cái này có hại bản thân vĩ quang chính hình tượng. Cho nên không thể nói về phần tiểu yêu ở Thuần Dương cung thân phận. Thì là Đại Càn Thánh Thượng sau đó dò xét đi ra. Từ Thuần Dương cung trận doanh, cái kia gọi Dương Trùng nữ đệ tử trên người, Đại Càn Thánh Thượng phát giác được tiểu yêu khí tức. Đẩy ngược một lần cũng rất dễ ra kết luận. Cửu mệnh miêu yêu, liền cho ngươi một cái cơ hội. Cơ hội, không sai, chấm luôn luôn lấy đức phục người. Tiểu yêu ở trong lòng hung tợn oán thầm một câu. Đại Càn Thánh Thượng hồn nhiên không hay. Tiếp tục nói, ngươi và mặt khác yêu tộc khác biệt, là ở trung thổ đại thế giới đản sinh yêu tộc, mà có quan hệ cửu mệnh miêu yêu nhất tộc. Chấm về sau cũng từng đặc biệt điều tra qua, thiên ngoại thiên cũng đã triệt để diệt tuyệt, ngươi chính là cuối cùng một cái cửu mệnh miêu yêu. Nói đến đây, tiểu yêu trên mặt lộ ra một tia ảm đạm. Trên thực tế điểm này nàng trước đó thì có đoán trước, chỉ là một mực không dám đi nghĩ. Xem như trung thổ ra đời yêu tộc, chấm có thể thừa nhận thắng lợi của ngươi. Thuần Dương cung ngày sau cũng có thể tự do điều động nhân tuyển đảm nhiệm cẩm y vệ tổng chỉ huy sứ. Nhưng là tương đối, ngươi muốn nói cho chấm, thượng cổ thời đại rốt cuộc xảy ra chuyện gì, ngươi hẳn là ít nhiều biết một chút nội tình a. Nếu là ta không trả lời mà nói, vậy ngươi liền ngoan ngoãn về thiên lao đi thôi. Khục, rõ ràng vừa mới vẫn còn nói lấy đức phục người đây. Lừa đảo. Giấy giụa chỉ chốc lát sau, tiểu yêu rốt cục mở miệng nói ra, kỳ thật ta biết cũng không nhiều, ta lúc kia còn đang ngủ say, chỉ có thể cảm ứng đến một chút, nhưng kia hẳn là một trận đại chiến. Đại chiến, không sai, hẳn là trận đại chiến kia nguyên nhân, trực tiếp đưa đến đại lôi âm tự hủy diệt, từ thượng cổ thời đại có thể truyền thừa đến nay thế lực. Mười đại thánh địa bên trong đoán chừng chỉ có đạo môn cùng tiên cung. Mặt khác thánh địa trên cơ bản đều là thượng cổ thời đại về sau mới từ từ tạo dựng lên. Ngô Ân, yên lặng hồi lâu về sau, Đại Càn Thánh Thượng thu liễm khí tức. Nguyên nhất, tuyên bố kết quả a. Là, Thánh Thượng, gật đầu một cái, Phùng Nguyên Nhất như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua tiểu yêu. Chợt vung ra màn sáng, thanh âm như sấm ở to lớn sân rộng bên trong vang vọng. Một lần này tuyển chọn người thắng là Thuần Dương cung, Ân, Thuần Dương cung Trần Khuynh Địch. Oanh, vừa dứt lời, toàn bộ quảng trường liền sôi trào lên. không ít trung tiểu thế lực người nhao nhao nhìn về phía Trần Khuynh Địch đám người phương hướng. Mà cho đến giờ phút này, bọn họ mới phát hiện Thuần Dương Cung tồn tại. Ngay cả mặt khác, tứ đại thánh địa người đều đưa mắt về phía Trần Khuynh Địch bốn người. Trần Khuynh Địch, ngoặc kép chấm hỏi, chuyện ra sao a? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.